Phong Thần Châu, chương 2201, lại là đồ tốt gì nữa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước thiên tuyền vô thường, luyện chế thành đan có thể sinh bạch nhục, ngay cả võ giả cấp bậc linh cảnh niết bàn bị thương, cánh tay bị cụt mọc lại hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng một vài huyền khí mạnh mẽ có thể chặt đứt hoàn toàn sinh lực thì cánh tay bị cụt sẽ không thể mọc lại được. Mà nước thiên tuyền vô thường luyện chế thành huyền đan vô thường thì sẽ có thể khôi phục được. Thứ tốt như này vô cùng có giá trị. Mấy cái này trị giá ít nhất là 500 vạn linh thạch. Ninh Húc đơn giản ước lượng một chút, không nhịn được nói. Bây giờ Phúc lão nghe thấy Tần Ninh nói không bán, khuôn mặt lập tức tiêu nghỉu. Ông ta thật sự rất muốn có được thần mộc thiên du. Quan trọng nhất là thứ đồ này không phải nói muốn thấy là có thể thấy được. So với thiên sâm yêu linh thì càng hiếm thấy hơn. 500 vạn, thành giao. Tần Ninh cũng không nhiều lời, cầm thần mộc thiên du trong tay. Cây thần mộc kia dài khoảng chừng hơn 1 mét, phát ra tia sáng đen óng ánh, vô cùng lóa mắt. Bề ngoài so với cây gậy trúc khô queo lúc trước khác biệt một trời một vực. Cho ngươi, Tần Ninh đưa thần mộc cho Lý Nhàn Ngư, nói. Đoạn thần mộc này, bản thân nó có thể được dùng như một thần binh cực kỳ mạnh mẽ. Vừa khéo ngươi có thể điều khiển được, gọi là gậy vãng sinh là được rồi. Lý Nhàn Ngư nhận lấy thần mộc, trong lòng nhất thời hơi sững sờ. Gậy vãng sinh trở thành binh đao của mình rồi. 1.000 vạn đó, đây chính là thứ đồ trị giá 1.000 vạn linh thạch cấp trung. Vuốt ve gậy vãng sinh, trong lúc nhất thời Lý Nhàn Ngư không dám buông lỏng tay. Dần dần Tần Ninh cười nói, ta còn có một thứ muốn bán nữa. Ba người Ninh Húc, Phúc lão và Vạn Khuynh Tuyết bây giờ vô cùng tò mò. Hôm nay Tần Ninh lấy ra 2 món đồ, nhìn trông vô cùng giản dị bình thường nhưng lại có giá trị vạn kim. Vẫn còn sao, lại là đồ tốt gì nữa đây? Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng. Quả cầu nhỏ màu vàng nhìn bên ngoài sáng lấp lánh, tia sáng phát ra cực kỳ lóa mắt. Cái này Tần Ninh bỏ ra 3 vạn linh thạch mua được. Tên chủ quán kia cũng đã dùng đủ cách thế nhưng quả cầu nhỏ này vẫn y như cũ, chẳng có bất cứ thay đổi gì cả. Cách chương.